Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Tiên Thiên Trận Đồ. Dưới nách một cỗ thanh lương khí cơ chảy xuôi, một vòng trăng tròn tựa hồ tại quanh thân dâng lên, sau đó chỉ nghe hư không bên trong phốc một tiếng, đầy trời dị tượng biến mất, thần đế chém tới khí cơ. Lúc này cũng tùy theo hóa thành thanh phong, đầy trời tiêu tán mở, phù phù tương đương, dương tam dương sụi lơ trên mặt đất. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lớn miệng thở hổn hển, quanh thân mồ hôi tương như nước rửa, làm ướt mặt đất, sống lại, cuối cùng sống lại. Hắn lúc này tựa như là trong lúc vô tình khô cạn tại bên bờ con cá. Tại mặt trời đã khuất liều mạng mở ra mang cá, để trông mong có thể thu được chút điểm dưỡng khí, sơ qua chậm qua khí, dương tam dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Đột nhiên một thanh vươn hướng nhà mình dưới nách, móc ra một cái trứng gà hoàng lớn nhỏ, huy hoàng như là trăng tròn ngọc thạch. Bất Chu Sơn đỉnh thần đế bỗng nhiên nhướng mày, thật là lớn nhân quả. Đột nhiên không hiểu thấu, đột nhiên tới nhân quả, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp cuốn tới, quấn quanh ở trên thân, cái này nhân quả tự nơi nào đến? Thần đế mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho tới trước khi nói nhà mình khí cơ bắn ra, chém giết cái kia sâu kiến, kết quả như thế nào? Thần đế sẽ đi quan tâm sao? Một con run dế mà thôi. Tại công kích của mình hạ đối phương tất nhiên chết không có chỗ chôn. Là ngươi đã cứu ta. Là ngươi đã cứu ta. Dương Tam Dương bưng lấy ngọc thạch. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kích động. Trong mắt tràn ngập ửng hồng. Ngọc thạch hơi động một chút. Tản mát ra từng sợi thần quang. Tựa hồ đang đáp lại hắn. Ta mặc dù chẳng biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi cùng Thái Nhất cùng nhau xuất hiện tại ta Gia Bộ Rơi. Tất nhiên là lớn có lai lịch, vãn bối ngày sau nhất định sẽ hào hào cung phụng tiền bối. Dương Tam Dương vươn tay, cầm một sợi dây thừng, bện thành một cái túi lưới, chậm rãi đem ngọc thạch treo ở trước ngực. Ngọc thạch lâm vào yên lặng, Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Còn tốt, mệnh ta lớn, nói đến đây, Dương Tam Dương đối với nhà mình nguyên thần bên trong hai kiện bảo vật hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi nói, các ngươi dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, khó đến không biết hộ chủ sao, muốn các ngươi để làm gì, ta như là chết, hai người các ngươi hỗn trướng cũng khỏi phải nghĩ đến tốt qua. Trong miệng mắng lấy. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hùng vĩ hùng hậu Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thần đế, thật bản lĩnh, tốt uy nghiêm. Trước kia nhìn thấy tổ sư, luôn cảm thấy tổ sư cười ha hà. Bạch trạch cũng rất không đứng đắn. Hôm nay ta lại là lĩnh giáo cái gì gọi là thần chi uy nghiêm không thể khinh nhờn. Thần chi uy, nghiêm không thể khinh nhờn. Chưa từng nghĩ, trong hoảng hốt tại dưới chân núi Bất Chu Sơn dĩ nhiên thần hợp không thứ 60 năm. Dương Tam Dương lấy lại tinh thần, trong lòng hơi chút suy tính, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác trôi qua 50 năm. Mà tại trong trí nhớ của ta, nhưng cũng chẳng qua là một cái búng tay mà thôi, ông tương đương. Liền trong lòng trầm tư thời khắc, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, trong nguyên thần lò bát quái chấn động, một đạo huyền diệu tin tức truyền vào não hải, thủy hỏa đạo bao cùng hoàng kim thằng luyện thành rồi. 5.000 năm, hai kiện bảo vật cuối cùng luyện thành rồi. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, nương theo giữa mũi miệng hô hấp, một kiện màu xám tạo bào, xuất hiện tại trong tay. Tạo bao trình trình tề tề gấp lại tại một chỗ. Trên đó trưng bày một cây sáng loáng dây thừng. Sở hữu khí cơ thu liếm sạch sẽ. Không gặp chút nào bảo quang. Tạo Bào trải qua tẩy luyện, đã hóa thành tơ lụa. Trong lòng khẽ động, cái kia thủy hỏa đạo bào đã mặc trên thân. Hoàng kim thằng cuốn lên, hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt quấn quanh ở bên hông, hóa thành một cây eo mang. Cẩn thận cảm ngộ cả hai diệu dụng, lập tức Dương Tam Dương sắc mặt mừng rỡ, đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Hoàng kim thằng tự nhiên không cần đi nói hắn, cái kia thủy hỏa đạo bào lại không phải. Cần biết thủy hỏa đạo bào nguyên bản chính là không có khe hở áo trời. Trải qua lò bát quái tẩy luyện, lấy tiên thiên hỗn độn nguyên thai thai nghén, tại bị pháp tướng xuất thủ khắc ấn tiên thiên đại trận, thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận, chỉ cần Dương Tam Dương đạo bào tung ra, trong đó liền có thể hóa thành thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận. Niệm động ở giữa có vô cùng uy năng. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, đến bây giờ, ta cuối cùng là có sát phạt chi thuật hộ thân, ta có vô cùng pháp lực, thôi động này tiên thiên đại trận toàn bộ uy năng có chút khó khăn, nhưng thôi động một bộ phận uy năng, vẫn là có thể cuồn cuộn không dứt. Dương Tam Dương đánh giá nhà mình đạo bào, nói là đạo bào, ngược lại không bằng nói thành là một bức trận đồ. Lấy không có khe hở áo trời biên chế, gia trì vô số pháp tắc, luyện chế mà ra tiên thiên trận đồ. Đây là một tấm thiên nhiên tiên thiên trận đồ. Ngươi nói là vì gì? Cần biết không có khe hở áo trời, chính là pháp tắc xen lẫn mà thành. Cái này không có khe hở trên thiên y mỗi một đầu kim khâu, đều có pháp tắc gia trì lạc ấn với trên đó. Có thể nói mỗi một đường liền đại biểu một đầu pháp tắc. Thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận diễn hóa vũ trụ hồng hoang. Trực tiếp mượn nhờ trận đồ, mượn nhờ thiên địa pháp tắc diễn hóa mà ra. Như một ngày kia hắn có thể triệt để chấp trưởng trận đồ. Diễn hóa xuất vô tận pháp tắc. Đó chính là một phương thế giới chân chính. Trận đồ chất liệu không phải vàng, không phải lụa, không phải ngọc, không phải sát, lộ ra quả nhiên quái dị. Một tái man tử mặc quần áo, sẽ có hay không có chút quái dị? Dương Tam Dương gãi gãi đầu, sau một khắc trên thân màu xám tạo bào, hóa thành thô bố áo gai, mặc trên thân, trên dưới dò xét một phen. Dương Tam Dương gãi gãi đầu, lần này liền hài hòa nhiều, cho tới bên hông hoàng kim thằng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, cười nói, đây cũng là tốt bảo vật, chỉ cần không phải tổ sư cái kia cấp bậc cường giả, đều muốn bị ta bảo vật này cho trói thúc trụ. Ta hai món bảo vật này tuy là hậu thiên gia trì, nhưng lại trải qua đại đạo tẩy luyện, lò bát quái bên trong âm dương vì than, văn vũ hỏa đợi không ngừng rèn luyện, luận uy năng. Cho dù so tiên thiên linh bảo, cũng sẽ không kém mảy may. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Đây chính là pháp tướng thôi diễn ra bảo vật. Chính là thánh nhân pháp tướng tự mang kỹ năng. Có thể không tốt sao? Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn, ngược lại là lưu lại cho ta một cái ấn tượng khắc sâu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Chẳng biết cái này thủy hỏa đạo bào có thể hay không che đậy ma tổ truy tra. Dương Tam Dương trong lòng còn có may mắn, nhưng cũng không nhịn được muốn thử một chút. Không có khe hở áo trời chỉ có thể che lấp thiên cơ, mà ma tổ lại là đã chấp trưởng tin tức, trực tiếp dựa vào nhân quả ngược dòng bản hoàn nguyên. Nếu nói hắn không có để lại tin tức, lúc này đeo lên thủy hỏa đạo bào, ma tổ cho dù là mệt chết cũng tuyệt đối tìm không được tung tích của hắn. Thiên Nam, ta đã đến Bất Chu Sơn. Thiên Nam còn xa sao? Dương Tam Dương trong đôi mắt một vệt thần quang lấp lóe, lộ ra một vệt tiếu dung. Bất Chu Sơn, chúng ta cuối cùng có nhân quả chưa hết. Một bước phóng ra, hư không vạn vẹo, thiên sơn vạn thủy tại dưới chân đảo lưu. Tái xuất hiện thời đã là ở ngoài ngàn dặm. Một bước ngàn dặm, 10 bước vạn dặm, 100 bước chính là 10 vạn dặm. ngàn bước chính là trăm vạn dặm, vạn bước chính là ngàn vạn dặm. Học được này thần thông, chân trời góc biển gang tấc ở giữa, đồng thời theo thần thông vận dụng, không ngừng trở nên thuần thục. Dương Tam Dương một thân bản lĩnh càng thêm khó lường. Bất Chu Sơn nội bộ Bạch Trạch cùng Hậu Thổ Tôn Thần ngồi tại một chỗ. Hai người trước người chén ngọc nâng ly cạn chén. Quỳnh Tương Ngọc Dịch không ngừng vừa đi vừa về ăn uống linh đình. Tiểu tử kia ngươi thấy được. Bạch Trạch đánh lấy ợ một cái. Sờ lên nhà mình cái bụng. Thấy được, cũng không tệ lắm. Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng lại quả nhiên bất phàm, có khí tượng. Hậu Thổ cười nói, ta không tin, cái kia tiểu man tử không có ngươi nói như vậy thần. Ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cho dù ma tổ, thần đế đối với ngươi cũng là lễ nhượng ba phần, ngươi ngày sau sẽ có gì gặp trắc trở, cầu đến tiểu tử kia. Bạch Trạch không tin, ngươi quả thực là buồn lo vô cớ, nghĩ quá nhiều, phòng ngừa chu đáo, tóm lại là chuyện tốt. Ta cùng Bất Chu Sơn tương hợp, có thể cảm nhận được người khác không cảm giác được tin tức. Cái kia tiểu man tử đại thế đã thành, tại cho vạn năm thời gian, không ai có thể áp chế hắn. Hậu Thổ chậm rãi bưng lên quỳnh tương uống một miệng. Ha ha, đại thiên thế giới cường giả vô số, chẳng lẽ ma tổ, thần đế cũng không được? Bạch Trạch cười nhạo một tiếng, cũng không được. Hậu Thổ lời nói rất chân thành, chém đinh chặt sắt nói. Bạch Trạch động tác dừng lại, ánh mắt lóe lên một cái, một lát nữa mới nói, không có nói đùa, ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Hậu Thổ lắc đầu, bắp đùi a. Không nghĩ tới trong lúc vô tình ôm đến một cây bắp đùi. Bạch Trạch hưng phấn xoa xoa tay. Không uống, không uống, ta còn có một số việc. Vừa nói, Bạch Trạch đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đừng đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Đại kiếp đã tới gần, mà tổ cùng thần đế sắp làm cuối cùng kết thúc. Trận này kiếp số đem càn quét toàn bộ đại hoang. Người tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Hậu Thổ nói một câu. Ai thắng ai thua. Bạch Trạch bước chân dừng lại. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Thiên đạo đã thay đổi. Từ thiên đạo biến thiên một khắc này cũng đã chú định hết thảy. Hậu Thổ chậm rãi lắc đầu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Không ai có thể làm trái thiên đạo đại thế. Thần đế cùng ma tổ cũng không được. Đừng ra vẻ mê hoặc, ta hỏi ngươi ai thắng ai thua. Bạch Trạch hơi không kiên nhẫn, bất luận ai thắng, đều đem chấp trưởng đại hoang vô tận chúng sinh, trở thành đại hoang bên trong duy nhất chúa tể. Đặt tiền cuộc trước, đây mới là trọng yếu nhất. Ta nếu là biết ai thắng ai thua, có như vậy bản lĩnh, đã sớm chứng đạo, chỗ nào sẽ còn trói buộc đất này. Hậu Thổ trợn trắng mắt. Bạch Trạch nghe vậy không làm sao thở dài, chán nản ngồi ở trên tảng đá. Đại hoang nguy cơ tứ phía, tiểu tử kia chạy ra tới làm cái gì? Cũng không sợ ném đi mạng nhỏ, phúc làm hại chỗ theo, họa vì phúc chỗ này. Họa phúc ở giữa, ai lại có thể nói rõ được sở? Ta khuyên người cách hắn xa một chút, trên người tiểu tử kia có đại nhân quả. Bây giờ liền liền ta cũng không muốn cùng hắn quá nhiều liên lụy. Miễn cho chọc phiền toái lớn. Hậu Thổ nói, phiền toái lớn. Bạch Trạch sững sờ, Hậu Thổ đều cho rằng là phiền toái lớn phiền phức. Vậy nhất định là chân chân chính chính phiền phức ngập trời. Mà thôi, ta còn là tu luyện đi. Trực giác nói cho ta, hiện tại vẫn là cách tiểu tử kia xa một chút. Tiểu tử kia đã trở thành lần này lượng kiếp nhân vật chính. Cùng hắn dính dáng đến, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bạch Trạch trong mắt vận mệnh trường hà lưu lững lờ trôi qua. Đại kiếp nhân vật chính a, quả nhiên là khó làm. Có lớn cơ duyên, nhưng cũng ẩn chứa lớn nguy cơ. Có thể hay không nắm chắc trong đó cơ duyên,